trở về 80 trở thành nữ phụ bán con đổi lương thực. Chương 11 giờ 11, rơi xuống bùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ Khương đã hết cách, cũng không thể bưng bít sự thật này. Chờ đến khi bụng Khương Chi Tử lớn lên và sinh đứa nhỏ thì có làm thế nào cũng không dối gạt được người ta nữa. Vì vậy họ đã không nói dối nữa mà lập tức đuổi Khương Chi Tử ra khỏi nhà. Đồng thời cắt đứt quan hệ với cô ta. Vốn dĩ mọi người trong thôn còn đang bất ngờ. Họ cho rằng người nhà họ Khương đã uống lộn thuốc nên mới đuổi công chúa họ vô cùng che chở ra khỏi nhà như thế. Thế nhưng sau này Khương Chi Tử xuất hiện trước mặt mọi người với cái bụng bầu đã lớn thì họ cũng đã hiểu. Người nhà họ Khương đúng là đã vô cùng tức giận. Nhà họ Khương phủi sạch quan hệ với Khương Chi Tử. Đồng thời còn chế giễu Khương Chi Tử với những người trong thôn. Sau đó kể rất nhiều chuyện về việc Khương Chi Tử chưa kết hôn mà đã mang thai. Thậm chí họ còn truyền tin ra nói Khương Chi Tử không phải con gái nhà họ Khương. Những tin tức này vô cùng xôn xao. Càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Trước đây Khương Chi Tử chính là cái bánh thơm ngon được nhiều người theo đuổi nhưng bây giờ không còn ai hỏi thăm. Còn bị người ta phỉ nhổ đủ kiểu. Đến một tên đầu đường xó chợ cũng đùa giỡn với cô ta mà không hề kiêng kỵ. Thanh danh đều bị hủy hoại. Phượng Hoàng rơi xuống nước không bằng gà. Trước đây vẻ bề ngoài của Khương Chi Tử đẹp hơn rất nhiều nữ sinh viên trong thành phố. Có rất nhiều người từng bị cô ta trừng mắt nhìn. Người trong thôn cũng sợ sau này cô ta được gả vào nhà có quyền thế. Nếu bây giờ đắc tội cô ta thì sẽ bị ghi thù nên không dám so đo với cô ta. Dù sao con người Khương Chi Tử cũng không phải người hào phóng. Lòng dạ hẹp hòi. Nhưng bây giờ Khương Chi Tử là một cô gái chưa kết hôn đã lăn lộn với đàn ông. Làm ra chuyện không biết liêm sĩ thế này. Mọi người chỉ ước gì đạp cô ta mấy cái. Tốt nhất là dìm cô ta xuống bùn mới hả dạ. Từ nhỏ, mấy người chị em của Khương Chi Tử đã được giáo dục phải cung phụng cô ta nhưng bây giờ. Đứng trước tình hình gia đình bị suy tàn. Các chị em đều chán ghét và căm hận Khương Chi Tử mà không hề che giấu. Đây cũng là lý do vì sao người chị ruột Khương Đào Hoa không có chút tình nghĩa chị em gì với cô ta. Thôn làng thì rộng lớn như thế. Thời đại này cũng chưa có tiết mục giải trí gì. Mọi người chỉ biết tụ tập xì xầm. Bàn tán những chuyện xấu trong thôn làm hình thức tiêu khiển. Mấy người phụ nữ trong thôn hút hết tin tức xấu của Khương Chi Tử ở chỗ này và kể ra ở nơi khác giống như miếng bọt biển. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn để tất cả mọi người đều biết. Trong thoáng chốc, thanh danh của Khương Chi Tử vô cùng thối. Hầu như không còn ai muốn liên quan đến cô ta nữa. Khương Chi Tử mang cái bụng đã to lên đi qua đi lại trong thôn. Đến đứa nhỏ trong thôn cũng dám chạy đến ném cục đá vào người cô ta. Miệng hô, làm xấu mặt giai cấp nông dân. Đứa nhỏ sinh ra cũng chẳng phải tốt lành gì. Khương Chi Tử đã sống những ngày tháng bị người ta đánh mắng. Cô ta không có tiền, không có lương. Sau khi bỏ học chỉ có thể ở trong một ngôi nhà lá rách nát ở đầu thôn bị người ta vứt bỏ. Cách chương.